Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 160, một trận chiến toàn lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng len qua những cành cây khô khốc, rọi xuống bãi tha ma rộng lớn đến vô tờ, lũ kền kền ăn xác lượn vòng trên không. Chúng réo lên những tiếng phấn khích, chỉ chờ có người gục ngã để lao xuống sâu xé tận hưởng một bữa tiệc thịnh soạn. Cố Thậm Vi hít sâu một hơi, cảm nhận sự dịch chuyển của luồng khí quanh mình. Từ khi kẻ mang mặt nạ hạ lệnh bày trận, bảy kẻ bọn chúng xoay quanh nàng như những con quay, thân ảnh di chuyển với tốc độ cao. Bảy thanh trường kiếm lóe hàn quang có thể từ bất cứ góc độ nào, bất cứ hướng nào mà đâm tới. Tay nàng siết chặt trường kiếm, vung lên cản mạnh một nhát kiếm chém đến từ góc chéo phía sau. Đây đã là nhát kiếm thứ 47 mà nàng chặn được. Chỉ một khoảnh khắc sơ sẩy, nàng đã bị đâm trúng bụng. Vết thương vẫn không ngừng rỉ máu, mùi tanh nồng trên người nàng ngày càng đậm. Kiếm trận này lợi hại hơn nàng tưởng rất nhiều. Không thể tiếp tục như vậy, một khi không thể duy trì sự tập trung cao độ để phán đoán hướng tấn công, chính là lúc nàng mất mạng. Dẫu có thiên phú đến đâu, nàng cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt. Trạng thái này không thể kéo dài quá lâu, phải chuyển từ bị động sang chủ động. Cố Thậm Vi thầm nghĩ, hơi thở dần trở nên nhẹ hơn, chậm hơn. Nếu kẻ mang mặt nạ chú ý kỹ, hắn sẽ nhận ra nhịp thở của nàng giờ đây đã hòa vào với tiết tấu xoay chuyển của kiếm trận. 1, 2, 3, 4, 6, chính là lúc này. Hãy tưởng tượng bọn chúng như một con rắn đen cắn chặt đuôi mình. Mà đầu rắn chính là kẻ có công lực thâm hậu nhất, kẻ mang mặt nạ. Khi hắn lướt qua trước mặt nàng từ hướng bên phải, nàng liền âm thầm đếm nhịp. Cứ đến nhịp thứ 6, kẻ xuất hiện ở vị trí đó chính là mắt xích yếu nhất của trận pháp. 5 ngón tay còn có dài ngắn khác nhau, 7 người này cũng không thể có công lực đồng đều như một. Kiếm trận này, với nàng mà nói, chẳng khác nào một dòng suối đang chảy, mà dưới suối có một tảng đá nhô lên. Nước chảy đến đó ắt sẽ khựng lại trong khoảnh khắc, và người đó sẽ là kẻ đầu tiên bỏ mạng dưới kiếm nàng đêm nay. Trường kiếm trong tay Cố Thậm Vi lao vút đi như gió, nhanh tựa tia chớp. Lưỡi kiếm xuyên thẳng qua cổ họng của gã áo đen trước mặt. Hắn thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã ôm cổ ngã gục, mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Tên áo đen phía sau hắn lập tức nhận ra nguy hiểm, muốn tránh né, nhưng đã quá muộn. Tay nàng khẽ xoay, trường kiếm đen thẫm như có mắt, đột ngột đổi hướng, vẽ nên một đường vòng cung, xuyên thẳng vào lồng ngực kẻ thứ hai. Tên đó hự lên một tiếng, rồi đổ ập xuống đất. Lúc này, những tên áo đen còn lại rốt cuộc cũng kịp phản ứng. Vội vàng điều chỉnh phương hướng, muốn biến hóa trận hình lần nữa. Cố Thậm Vi liếc mắt nhìn sang kẻ mang mặt nạ, phát hiện hắn không còn tiếp tục di chuyển cùng trận pháp, mà đã xông thẳng về phía nàng. Đồng tử nàng co lại, tay trái nâng lên, trong tay chính là nỏ máy cơ. Mũi tên nhỏ lao đi với tốc độ cực nhanh, nhắm chuẩn vào một tên áo đen đang di chuyển. Ngay khi hắn vừa dừng lại, mũi tên đã cắm thẳng vào huyệt thái dương của hắn. Cố Thậm Vi khẽ rung trường kiếm, hất văng những giọt máu còn vương trên lưỡi kiếm, rồi lại một lần nữa lướt ngang kẻ mang mặt nạ. Lần này, nàng đã đứng vào vị trí của tên áo đen vừa bị nàng bắn chết. Kẻ mang mặt nạ đứng giữa 3 tên áo đen còn sót lại, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng. Bản lĩnh không tệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt hắn, thiếu nữ ấy toàn thân đầy máu. Chiếc trường bào của Hoàng Thành Tư trên người nàng đã loang lổ những vệt đỏ đậm nhạt. Lẽ ra, trông nàng phải giống như một ác quỷ vừa bỏ ra từ địa ngục. Nhưng điều khiến hắn rợn người chính là, trong mắt Cố Thậm Vi, hắn không hề nhìn thấy dù chỉ một tia tàn nhẫn hay khát máu. Ánh mắt nàng trong veo, thậm chí khóe môi còn vương nét cười. Kẻ điên này, nhất định phải chết. Người rất mạnh, là người mạnh nhất mà ta từng đối đầu. Cố Thậm Vi thành thật nói với kẻ mang mặt nạ, nếu không phải kẻ địch, nàng hẳn sẽ muốn cùng hắn một trận chiến đàng hoàng trên đỉnh núi cao, giao đấu 300 hiệp chính chính trực trực. Nếu có thể, kiếm pháp của nàng chắc chắn sẽ ngày càng tiến bộ. Đáng tiếc, giữa bọn họ chỉ có thể là kẻ sống người chết. Chủ nhân của ngươi là ai? Phi Tước Án là một lần mưu nghịch thất bại của hắn, có đúng không? Cố Thậm Vi nâng trường kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào kẻ mang mặt nạ. Dù vết thương ở bụng đau đớn dữ dội, nàng vẫn không quên mục đích của mình khi truy đuổi đến đây. Ánh mắt kẻ mang mặt nạ khẽ dao động, bỗng nhiên bật cười khẽ. Phi Tước Án, Đó chẳng phải là kiệt tác của phụ thân ngươi, Cố Hữu Niên hay sao? Nếu không, ngươi nghĩ vì sao Cố Đại Hiệp lại tiến cung, trở thành thống lĩnh cấm vệ? Cố Thẩm Vi, nếu ngươi tiếp tục điều tra, thứ chờ đón ngươi chỉ có một sự thật đầy dơ bẩn mà thôi. Ngươi thực sự muốn đi đến cùng ư? Thứ nhất, nể tình ngươi là nữ nhi cố nhân. Thứ hai, vì ta cũng tiếc cho một thiên tài kiếm thuật hiếm có như ngươi. Chết như vậy, thật quá đáng tiếc. Nếu ngươi chịu buông bỏ thù hận, toàn tâm toàn ý luyện kiếm, sau này chắc chắn có thể khai tông lập phái, trở thành kiếm khách số một thiên hạ. Ta có thể tự mình quyết định, tha mạng cho ngươi một lần. Từ nay về sau, chúng ta không động đến Cố gia dù chỉ một tấc, coi như một món quà gặp mặt dành cho ngươi. Ngươi chỉ cần hứa với ta, từ nay mãi mãi không bước vào Biện Kinh nửa bước, từ nay không nhúng tay vào chuyện triều đình. Thế nào? Kẻ mang mặt nạ nói xong, đưa tay chạm lên mặt nạ chim sẻ trên mặt mình. Ngươi nên hiểu rằng, những kẻ như ta còn rất nhiều, rất nhiều. Ngươi chưa từng nghĩ đến sao? Phụ thân ngươi cũng từng là một trong số bọn họ. Lời hay ta đã nói hết. Cố Thẩm Vi, bây giờ, đến lượt ngươi lựa chọn. Cố Thẩm Vi nghe xong, đột nhiên cười phá lên. Tiếng cười của nàng trong trẻo, vang vọng khắp bãi Tha Ma. Nếu những kẻ như ngươi thật sự có hàng ngàn hàng vạn, vậy sao các ngươi vẫn chỉ là lũ chuột cống chui rúc trong bóng tối? Sao đại ung này vẫn chưa đổi chủ? Nếu phụ thân ta tiến cung để hành thích, ha ha, cười chết mất. Vậy lão quan gia kia sao vẫn còn sống đến bây giờ? Cố Thẩm Vi vừa cười vừa xông thẳng về phía kẻ mang mặt nạ. Kẻ mang mặt nạ liếc qua cánh tay phải của mình. Trong lần giao phong vừa rồi, Cố Thẩm Vi vẫn không tổn hại chút nào, nhưng hắn lại bị nàng làm trọng thương cánh tay phải. Nàng càng đánh càng hăng, đã giết đến mức quỷ ngăn giết quỷ, Phật ngăn giết Phật. Ánh mắt kẻ mang mặt nạ chợt lóe lên, hắn bỗng huýt sáo một tiếng. Ba tên áo đen còn sót lại lập tức dịch chuyển, mỗi người nhanh chóng lao về phía một đồng bọn đã ngã xuống. Cố Thẩm Vi vừa thấy cảnh đó, trong lòng liền dâng lên dự cảm không lành, bọn chúng muốn bỏ chạy. Ý nghĩ này vừa lóe lên, đường kiếm trong tay nàng càng sắc bén hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi đường kiếm vung ra đều mang theo tiếng xé gió, không chút nương tay. Hai thanh kiếm va chạm, lần này cả hai đều không lập tức lùi lại mà điên cuồng tấn công lẫn nhau. Chiêu thức của cả hai đều quái dị đến cực điểm, thân ảnh gần như hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt đã giao đấu trăm chiêu. Nhưng đúng lúc nàng bị cuốn vào trận chiến, ba gã áo đen kia đã cõng theo đồng bọn, thi triển khinh công bỏ chạy mất dạng. Ánh kiếm của Cố Thẩm Vi càng nhanh hơn, chiêu nào cũng vấy máu. Nàng dồn toàn bộ sức lực vào một chiêu cuối cùng, mũi kiếm đâm tới như tia chớp xé tan không gian, bầu không khí xung quanh như hoàn toàn đông cứng lại. Kẻ mang mặt nạ cũng không nhúc nhích, mũi kiếm của Cố Thẩm Vi chạm thẳng vào trán hắn, đâm trúng chiếc mặt nạ phi tước. Rắc, một tiếng, chiếc mặt nạ vỡ toang. Cách chương.